vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 742. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Mạn chỉnh thời gian về một tháng trước, khung cảnh trên màn hình biến hóa đột nhiên, mắt cô đông cứng lại. Trong bản ghi, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, anh ta hình như vừa tắm xong, eo còn đang quấn khăn tắm, tóc còn đang ướt sũng nước vuốt ngược ra sau, hình ảnh đẹp tới mức làm tim người ta đập loạn. Cơ bụng và những khối cơ bắp trên người đúng là làm người ta dấy lên đê ục vọng. Trên tay còn cầm một cốc rượu đi vào trong phòng, tay đặt lên chiếc khăn tắm như là muốn bỏ khăn ra. Khương Mạn tỉnh táo lại vội vã hét lên. Bạc Hạc Hiên, anh có tật xấu. Tắm xong sao không mặc quần áo vào. Trong nhà có camera còn để cái dạng này rồi chạy khắp nơi, anh biến thái. Advertisement, bạc ảnh đế ngây thơ vô số tội tự nhiên bị mắng. ... Điện thoại di động đặt ở bên cạnh nên có thể nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt của Khương Mạn. Bạc Hạc Hiên sờ sờ mũi, bất lực nói. Ở trong chính nhà của mình không mặc quần áo, là phạm pháp à, Khương Mạn? Đúng là không phạm pháp thật, cũng không có vấn đề đạo đức gì. Là do cô không có đạo đức kiểm tra camera, không có đạo đức nhìn thấy cảnh này. Bạc Hạc Hiên nhịn cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cô. Không phải trước đây từng nhìn thấy rồi à, khuôn mặt của Khương Mạn như được bị tạt dầu ớt, nóng bừng. Cô định quay qua nhìn anh nhưng cảm thấy mình mà làm vậy sẽ càng tỏ ra yếu thế hơn. Cho nên cầm lấy chai rượu 3 triệu rưỡi đồ uống một ngụm thật to. Cay thật, vị cay lan cả da cả mặt, cả người tê dại, cẩn thận cảnh phía sau. Bạc Hạc Hiên nhắc nhở, con ma men này, rượu đâu phải để uống kiểu đấy. Xùi, yên nào, Khương Mạn nhíu mày lộ ra dáng vẻ nữ vương, giây trước còn đang hoang mang tột cùng, cứ như giả vờ vậy. Để chứng minh bản thân không yếu thế, cô còn kéo ngược lại để xem lại lần nữa. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào từng khối cơ bắp trên người trong video, mồm còn bình luận. Bạc yêu nhi, cơ bụng của anh được đấy. Đường nhân ngư cũng đẹp, cơ ngực cũng không tệ. Bạc Hạc Hiên, trong điện thoại mặt cô đã đỏ ứng, hai mắt phát sáng, tay cầm bình rượu uống thêm ngụm nữa, như thể cố gắng lấy thêm can đảm. Lại giống như là lấy nước dập lửa. Khương Mạn quay ra nhìn người đàn ông trong điện thoại, anh cũng đang nhìn cô. Bạc Hạc Hiên đưa tay lên chống cằm như che giấu nụ cười trên môi. Làm sao bây giờ, yêu nhi của anh đáng yêu quá. Này, em còn tưởng anh định cởi khăn tắm, sao lại đi vào nhà tắm rồi, chê nha. Trong nhà tắm không có camera, Khương Mạn lộ vẻ tiếc nuối, lại uống thêm một ngụm rượu nữa. Mẹ ơi, sợ chết cô rồi, cứ tưởng người đàn ông này định cởi khăn tắm thật, lúc trước không cảm thấy cơ bắp của bạc yêu nhi có gì ghê gớm, bây giờ nghĩ lại mới thấy cô đã nhìn thấy bao nhiêu cảnh làm người ta đỏ mặt tim đập nhanh rồi. Người đàn ông này, đúng là có độc, cách chương.